yết hầu nhấp nhô mấy lần. Lặp lại lần nữa, Yến Hạc Thanh không lảng tránh mà nhìn sâu vào mắt Lục Lẫm rồi lặp lại. Em thích anh, lực tay mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy thìa. Cuối cùng Lục Lẫm rời mắt đi, chút một đĩa sò điệp vào nồi. Ăn trước, còn chưa nói hết thì anh đã đặt đĩa xuống rồi tắt bếp, đứng dậy bê Yến Hạc Thanh về phòng ngủ. Trong phòng vẫn lờ mờ như lúc Yến Hạc Thanh rời đi, phải ở rất gần mới thấy rõ nhau. Lục Lẫm đặt Yến Hạc Thanh xuống giường rồi cúi đầu hôn tới tấp lên mắt cậu, một tay tháo dây buộc bên hông cậu. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm chăm chú, vòng hai tay qua cổ anh rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Lúc này Lục Lẫm đột nhiên ngừng lại, Yến Hạc Thanh mở mắt ra, Lục Lẫm nằm trên người cậu, giọng nói khàn đến cực độ. Em lặp lại ba chữ lúc nãy đi. Yến Hạc Thanh buông tay ra rồi vuốt ve gương mặt Lục Lẫm, đầu ngón tay chậm rãi phác họa tỉ mỉ từng đường nét của anh. Cậu ngẩng đầu hôn lên yết hầu nhấp nhô của Lục Lẫm rồi chủ động ôm chặt anh. Em thích anh, thích Lục Lẫm. Lục Lẫm cúi đầu chặn môi cậu rồi giữ chặt váy cậu, triển miên hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sau đó cởi ra áo choàng tắm mà Yến Hạc Thanh mặc lúc sáng, đè người xuống đệm giường mềm mại. Mưa to đến rạng sáng mới tạnh, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Yến Hạc Thanh ngủ đến trạng vạng tối hôm sau mới thức giấc trong ngực Lục Lẫm. Anh vẫn chưa tỉnh, Yến Hạc Thanh ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh rất lâu rồi mới rời khỏi vòng tay anh, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Sau cơn mưa tầm tã, dáng chiều hôm nay rực rỡ chói lọi, họ ở tầng cao nên có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn. Lúc sáng Lục Lẫm đã bê Yến Hạc Thanh đi tắm nên giờ trên người cậu khô mát, mặc đồ đi ra phòng khách. Cậu cầm lên quyển sách Lục Lẫm đọc hôm qua, là một cuốn tiểu thuyết suy luận mới xuất bản, Yến Hạc Thanh bắt đầu đọc tiếp từ chỗ Lục Lẫm đã đọc. Trong ngực trống rỗng nên Lục Lẫm mau chóng tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhìn ngực mình, không thấy người thì lập tức xuống giường, động tác mở cửa rất mạnh, tiếng động lớn đến nỗi cắt đứt suy nghĩ của Yến Hạc Thanh về vụ án trong truyện. Chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị Lục Lẫm ôm cả người lẫn sách vào lòng, cùng đọc tiếp với cậu. Đoán được hung thủ chưa? Hàng mi Yến Hạc Thanh chớp nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa ạ, em chỉ mới đọc 5 trang thôi. Lục Lẫm lại ôm người chặt hơn chút nữa. Anh cũng đoán không được. Mới đầu Yến Hạc Thanh tưởng Lục Lẫm đang nói tiểu thuyết, nhưng cậu vốn nhạy cảm nên chỉ giây lát sau đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Lục Lẫm muốn biết tiếp theo cậu định làm gì. Yến Hạc Thanh kẹp ngón trỏ đánh dấu trang rồi khép sách lại quay đầu nhìn Lục Lẫm. Anh cũng cúi đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đã hiểu nên nghiêm túc nhìn cậu. Thỉnh thoảng dựa vào anh chút xíu được không? Hôm qua quyết định ngả bài, Yến Hạc Thanh không muốn lừa gạt Lục Lẫm nữa. Cậu nói ra kế hoạch của mình bằng giọng điệu bình thản như người đứng ngoài quan sát. Em đã nói với Triệu Duy Phương là mình quay video vạch trần anh ta. Chỉ cần anh ta bị đuổi học thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù em. Anh ta e ngại Lục Mục Chi nên cách duy nhất là tìm người khác. Lục Lẫm nghĩ ra, người khác, ngay lập tức, Trình Giản, Yến Hạc Thanh gật đầu. Trình Giản rất hận Lục Mục Trì, một khi biết Lục Mục Trì quan tâm em thì sẽ trả thù cả anh ta và em. Kế hoạch của em là dẫn dắt Trình Giản để mắt tới cha mẹ nuôi của em, Yến Thắng Bình hết ăn lại nằm, còn vay nặng lãi, mỗi khi say rượu lại nổi điên. Yến Hạc Thanh dừng lại, cậu nhận ra Lục Lẫm làm thinh. Sao vậy anh? Lục Lẫm nhìn cậu rồi cười nói. Đám chủ nợ kia của em đều không biết anh. Yến Hạc Thanh hiểu ra Lục Lẫm đang ghen, cậu lập tức ôm anh. Lục Lẫm à, giọng cậu rất nhẹ, còn có vẻ nài nỉ. Lục Lẫm xoa ót cậu, thôi không trêu em nữa, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai dẫn em đi ngắm mặt trời mọc. Anh đổi chủ đề quá nhanh làm Yến Hạc Thanh nhất thời không theo kịp, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, cầm điện thoại xem thời tiết. Ngày mai trời đầy mây. Trong lòng Yến Hạc Thanh hơi băn khoăn, nếu Lục Lẫm muốn dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc thì nhất định sẽ xem thời tiết trước. Cậu quay đầu nhìn Lục Lẫm với vẻ thắc mắc, nhưng anh không giải thích gì mà nói lảng sang bữa tối. Họ còn ở khách sạn một đêm nữa. Mấy tiếng sau, Lục Mục Trì nhận được báo cáo. Trong báo cáo là lịch trình của Yến Hạc Thanh khi không đi học. Ở Nhị Thập Kiều 5 ngày 5 đêm, suối nước nóng 2 ngày 2 đêm. Lục Mục Trì quăng điện thoại đi. Hắn biết tổng điều này có nghĩa là gì, chả mấy cái này làm đéo gì, má phải tìm cho ra thằng gian phu này là ai chứ. Hắn đá văng cái bàn, chai rượu rơi xuống đất loảng xoảng, rượu chảy lênh láng.